Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Tấm Lòng Bằng Hữu. Đan Điền là người tu tiên căn bản, nhân thể chia làm Thượng Đan Điền, Trung Đan Điền cùng dưới Đan Điền. Thượng Đan Điền khắp nơi hai giữa lông mày ấn đường huyệt. Trung Đan Điền tại bộ ngực huyệt Thiên Trung, dưới Đan Điền tại dưới rốn phần bụng phân, bao quát quan nguyên, khí hải, thần khuyết, mệnh môn chờ huyệt vị, mà dưới Đan Điền là người tu luyện trọng yếu nhất, là luyện khí dự trữ chân nguyên địa phương. Bạch Vận giờ phút này có thể phát hiện, mình dưới Đan Điền bộ phận so dĩ vãng rộng lớn rất nhiều. Cái này liền đủ để chứng minh, đường hắn luyện khí cảnh 10 tầng lúc, tuyệt đối thắng dễ dàng cái khác đồng cấp, lại thêm hắn hoàn mỹ kinh mạch thể chất, tự nhiên muốn so người khác tu luyện phải nhanh. Tu luyện Huyền Âm Thiên Tiên Quyết Bạch Vận, càng đem cơ sở đánh rất tốt, bản này tu tiên tâm pháp, sẽ nương theo lấy nàng mỗi một lần tăng lên mà tăng lên. Người tu luyện càng cường đại, tâm pháp cũng liền càng cường đại, Bạch Vận hiện tại ngược lại là không có quá nhiều theo đuổi đẳng cấp bên trên tốc độ. Hắn đối với tu luyện tri thức thiếu thốn, còn ít càng thêm ít, cần phải đi không ngừng học tập. Từ trong không gian giới chỉ liên tục chấn động rớt xuống ra cơ bản cổ tịch. Bạch Vận cũng không thấy danh tự, tùy tiện cầm lấy một bản đến xem, quyển sách này lại là trống không? Hắn lật đến ở giữa về sau, phát hiện một tia thần thức ấn ký. Hắn thầm nghĩ, lại là một bản không có cách nào nhìn sách, cái này mộ chủ nhân thần thức tu vi đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Quyển sách này xem ra cũng hẳn là ghi chép trọng yếu đồ vật. Chỉ bất quá lấy nàng tu luyện thủ đoạn còn đánh nữa thôi mở những sách này. Hắn đành phải cầm lên một bản tu tiên đạo nhìn lại. Tu tiên đạo nói trắng ra là liền là một bản tâm đắc viết. Giảng từ mới bắt đầu tu luyện đến tụ linh cảnh tâm đắc. Bạch Vận chỉ có thể nhìn hiểu một chút mở đầu. Càng về sau nhìn, càng xem không hiểu. Hắn đành phải trước lĩnh ngộ một phần nhỏ, quyển sách này ý tứ nói cho nàng, vô luận đẳng cấp nhiều thấp, đều không cần trực tiếp vượt qua tự thân đẳng cấp, từ tự thân đột phá mỗi cái bích chướng mới là hoàn mỹ đột phá. Nếu không sẽ lưu lại tệ nạn, những này Bạch Vận nên cũng biết, bởi vì cái gọi là, dục tốc bất đạt, Bạch Vận buồn bực nhất vẫn là cái này mộ chủ nhân luyện đan trình độ cao sợ hãi. Thế mà chỉ có một bản luyện đan sách, thế mà còn dùng thần thức đã khóa lại, cũng không biết để hắn tu luyện tới cái gì trình độ mới có thể mở ra. Mà hiện nay tinh thần đại lục chỉ có đến linh phủ cảnh mới bắt đầu tu luyện thần thức. Cũng là vì đạt tới tụ linh cảnh sau có thể cùng thực lực bản thân dung hợp ngang cấp thần thức. Xem ra hắn cần tìm xem có quan hệ tu luyện thần thức cổ tịch. Dạng này mới có thể quan sát thật nhiều trong tiên mộ mang ra thư tịch. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Vận ngay tại nhà ăn gặp được có chút bối rối 10 phần Vũ Phỉ. Vũ Phỉ thì là khoát khoát tay nói với nàng, Vận Nhi tỷ. Hôm nay đừng quấy rầy ta, ta muốn ngủ bù, ngủ cái mỹ dung dưỡng nhan cảm giác. Bạch Vận trực tiếp mộng, thầm nghĩ nha đầu này đến cùng len lén làm chuyện xấu gì. Thế mà như thế khốn, hắn mang theo phần bữa sáng vội vàng trở lại chỗ ở. Gõ gõ Vũ Hân cửa phòng, Vũ Hân tỷ, ta là Vận Nhi, chỉ gặp Vũ Hân đồng dạng là bối rối 10 phần. Mặc dù so Vũ Phỉ rất nhiều, nhưng là mặc thật sự là quá gợi cảm, màu trắng cái yếm nhỏ, lộ ra trắng noãn đôi chân dài, liền cho Bạch Vận mở cửa. Bạch Vận gặp, cũng là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cái này Vũ Hân thật sự là quá quyến rũ, nhìn một chút Vũ Hân có lồi có lõm dáng người, lại nhìn chính nàng, thật sự là người và người không thể so nha. Bạch Vận ở trong lòng hung hăng cho mình một bạt tai. Đúng, liền là ở trong lòng, hắn thế nhưng là bình thường nữ tử, đều do cái này Vũ Hân thật sự là quá yêu diễm. Nam nữ ăn sạch nha, thầm nghĩ, mình nếu là người nam tử. Có thể đuổi tới Vũ Hân, vậy coi như ngủ thần tiên, đây là Bạch Vận trong lòng nói, liền mấy ngày liền sau khí chất xuất chúng Bạch Vận hồi tưởng lại. Cũng nhịn không được lần nữa trêu chọc Vũ Hân. Thật sự là đẹp đến làm người ta nín thở, cái này cũng đủ để chứng minh Vũ Hân kia khuynh thành dung nhan. Vũ Hân tỷ, ta mang cho ngươi chút sớm một chút, ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Bạch Vận vội vàng đi vào Vũ Hân gian phòng, đóng chặt cửa lại, đột nhiên cảm giác lúc này bầu không khí có chút xấu hổ. Mặc dù trong lòng suy nghĩ lung tung một trận, nhưng nhìn Vũ Hân nhưng không có tâm tư này. Hắn vội vàng cầm lấy sớm một chút tại Vũ Hân trước mặt lắc lư lắc lư. Vận nhi nha, như thế sáng sớm liền là đưa sớm một chút nha. Vũ Hân có chút mở ra một con mắt nhìn về phía Bạch Vận. Bạch Vận khẽ lắc đầu, mặt trời này đều dâng lên, không tính sớm, hắn vội vàng nói, đúng thế, ngươi hẳn là không ăn điểm tâm đâu đi, cái này sớm một chút cũng không cần, sớm một chút thả trên mặt bàn đi. Vũ Hân hiển nhiên so bất luận cái gì người đồng lứa đều muốn thành thục một chút, coi như hắn không ăn điểm tâm, cũng quả quyết sẽ không để cho Bạch Vận mang về, dù sao đây là Bạch Vận tâm ý. Hắn lảo đảo đi vào bên bàn gỗ, đem trên bàn gỗ cái hộp nhỏ đưa cho Bạch Vận. Vận nhi, đây là tối hôm qua tại tiểu phỉ nơi đó dùng một gốc tử anh thảo luyện chế đan dược. Mặc dù thành công 3 viên, vẫn là báo hỏng chút vật liệu. Không có cách, đẳng cấp quá thấp, bất quá đối với ngươi vết sẹo trên mặt có hiệu quả nhất định. Còn lại 3 cây tử anh thảo, quay đầu để tiểu phỉ trong nhà luyện đan sư luyện chế. Như thế chí ít cũng là linh giai, hiệu quả sẽ càng lớn. Nếu là không có việc gì ta trước hết ngủ, có chuyện gì ban đêm lại nói. Nhìn xem Vũ Hân tự mình lên giường giường ngủ cảm giác, Bạch Vận giờ phút này lại là đem cái hộp nhỏ thật chặt nắm trong tay. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Vũ Hân cùng Vũ Phỉ vậy mà như thế đem hắn để ở trong lòng. Giờ phút này có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại thắng qua cái gì cũng không nói. Hắn nhẹ nhàng đi tới Vũ Hân bên giường, vì Vũ Hân nhẹ nhàng đóng một tầng tấm thảm, chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Bạch Vận trở lại trong phòng của mình, đóng cửa lại, dựa thật sát vào trên cửa, che miệng bắt đầu khóc thút thít. Mặc dù khóc có chút khó coi, nhưng hắn nhịn không được. Hắn không hận vận mệnh, không hận thượng thiên đem đây hết thảy đau khổ cho nàng. Trong lòng của nàng có bí mật, không thể đối Vũ Hân cùng Vũ Phỉ giảng, cái này đối với nàng mà nói, là một loại dày vò, mà Vũ Hân Vũ Phỉ đối nàng kia phần tốt, ngược lại từng giờ từng phút cảm hóa lấy nội tâm của nàng. Nhưng trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đây chỉ là bắt đầu, đạp vào con đường này, không đến điểm cuối cùng, liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc, người cuối cùng sẽ biến. Càng đổi vượt thành quen, bởi vì Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đều cùng nàng niên kỳ tương tự. Lịch duyệt không nhiều, mới khiến cho Bạch Vận có được chân quý như vậy hữu nghị. Hắn thời gian dần trôi qua đình chỉ thút thít, hắn vỗ vỗ mặt mình, nhắc nhở mình muốn thanh tỉnh. Bạch Vận không nguyện ý bị tình cảm trói buộc, bởi vì làm người tình cảm sẽ là mình báo thù lớn nhất chướng ngại. Hắn hay là không muốn đem Vũ Hân cùng Vũ Phỉ kéo vào mình vòng tròn. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ cả đời này đều là bằng hữu của nàng. Bất luận thế sự hay thay đổi, liền là bằng hữu của nàng, lại là 2 cái phàm giai nhị phẩm cùng 1 viên phàm giai tam phẩm đan dược. Trách không được các nàng sẽ tiêu hao lớn như vậy. Bạch Vận mở hộp ra nhẹ nhàng ngửi ngửi. Đây đều là thượng phẩm đan dược, hắn mặc dù không biết luyện chế đan dược, bởi vì gia tộc duyên cớ, đan dược phẩm chất nhưng là có thể phân rõ nhất thanh nhị sở. Nàng nhìn thấy hộp hạ một tờ giấy, Vận nhi tỷ, cái này 3 viên thuốc trước phục dụng phàm giai nhị phẩm. Mỗi đoạn thời gian cách xa nhau 10 ngày, đây là 1 tháng hiệu quả, tử anh thảo mỗi người trong cuộc đời chỉ có thể phục dụng 3 cây. Lại nhiều cũng sẽ không có hiệu quả. Đây là Vũ Phỉ viết cho Bạch Vận tờ giấy, không khỏi để Bạch Vận lần nữa trong lòng ấm áp. Bạch Vận nhẹ nói câu tạ ơn. Ngoặc kép, hết chương.